sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 334, phòng leo tường dự án. Liên quan tới như thế nào phòng bị nhân loại lão sư leo tường 36 bộ dự án. Nhận biết bộ mặt cảm xúc, nhân loại giác tỉnh giả tâm lý học, chờ sách bìa trắng bày ở bộ giáo dục trên mặt bàn. Bộ giáo dục thú nhân nhìn qua nội dung, tính nhắm vào rất mạnh, nhưng là phát sinh xác suất rất thấp. Đây là do Alan thành chủ dùng máy đánh chữ viết sách mới. Mỗi quyển sách không dày, cũng liền 30 mấy trang, 40 mấy trang. Các thú nhân mới đầu không chút nào để ý, nhưng là hiệu trưởng bản nhân hôm nay tuần đường sau khi trở về đối với cái này 10 phần coi trọng. Một lần nữa nhặt lên Alan biên soạn sách, quản lý mới giáo khu đồng sự, xin nhiều đọc một cái Alan đại nhân viết dự án sách. Sau khi xem xong lại nhìn tâm lý học, về sau có dùng, Hot nghiêm túc nói, phía dưới các nhân viên không cảm thấy những người kia sẽ phán loạn. Cười nói, không nghiêm trọng như vậy đi, nhân loại lão sư thật chẳng lẽ muốn leo tường hay sao? Đối với bọn hắn tới nói, chỗ ấy chính là khác loại ngục giam, chúng ta không thể không phòng. Hot sụ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm 36 bộ dự án nhìn. Mỗi một phần dự án viết không phải rất vẹn toàn, nên phòng địa phương đều phòng một tay, cũng dự lưu lại rất nhiều thao tác không gian, để các thú nhân tự do phát huy. Bộ trưởng giáo dục dưới tay vẫn như cũ không hiểu, mỗi ngày có thịt có đồ ăn có cơm trắng, như thế thoải mái thời gian còn muốn chạy, bọn hắn là kẻ ngu à. Khắp thiên hạ có chỗ kia trải qua chúng ta mới giáo khu còn tốt. Mới giáo khu học sinh nhiều, có chuyên môn nhà ăn cung cấp sáng trưa tối 3 bữa cơm. Ngừng lại có trắng gạo, ngoại trừ bữa sáng ngừng lại có thịt, có thể xưng xa xỉ. Đi vào trường học đọc sách các nô lệ nếm qua đều nói xong. Không có người nói minh nhật thành cơm nước chênh lệch, không phải vấn đề ăn. Hỏi ra vấn đề này người trước tiên có thể nhìn Alan đại nhân viết nhân loại giác tỉnh giả tâm lý. Học, Hot trợn nhìn người kia liếc mắt, đưa ra cơm nước lý do tiểu tử sắc mặt nóng nảy đỏ. Lập tức cúi đầu nhìn tâm lý học. Trên lầu, Windsor cũng đang nhìn Alan biên soạn nhân loại tâm lý học. Nàng mới đầu chạy phỏng đoán Alan tâm lý mà học. Bất quá sau khi xem xong, nàng phát hiện quyển sách này khuynh hướng quá nghiêm trọng, cùng hắn nói nhân loại giác tỉnh giả tâm lý học, không bằng nói nó tại cụ thể phân tích mới giáo khu cái đám kia nhân loại. Bọn hắn không vì ăn, cũng không vì tìm niềm vui, thậm chí không tiếc đổ máu chảy mồ hôi, chỉ vì quyền lực. Windsor cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Alan tại văn bên trong dự đoán đám người này loại sớm muộn sẽ tạo phản. Tại 99% tạo phản trong lòng, Alan dùng đủ loại góc độ phân tích những người kia hành vi chuẩn tắc, để bộ giáo dục thú nhân có thể theo kịp nhân loại player mạch suy nghĩ. Không thể không nói trong sách phân tích có lý có cứ, có đôi khi còn để cho người ta cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Windsor để sách xuống, lặng lẽ dò xét Alan mặt. Alan cũng là đối với quyền lực cực kỳ xem trọng người. Alan nghĩ nghĩ, lại nói, ta không dám nói toàn bộ người đều trục quyền, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều là vì quyền lực. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ bọn hắn không thể truy đuổi cái khác yêu thích à? Chỉ còn lại trục quyền dục vọng. Windsor vẫn là cảm thấy khó có thể lý giải được. Trong lòng nàng, bản thân nàng cũng không muốn cầm quyền, nhưng là nhân dân cần nàng, Minh Nhật Thành tương lai cần nàng. Nàng ngồi vị trí này, liền không có xuống đài quyền lợi, trừ phi Alan chủ động hàng nàng trước, những cái kia còn không có leo lên quyền vị nhân loại. Hưởng thụ mỗi ngày ăn thịt không tốt sao? Một ngày chỉ dạy 3-4 tiết khóa, thời gian còn lại tự do phân phối. Không giống nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại văn kiện liên hệ. hoặc là chính là thực địa khảo tra, xem xét có hay không tham ô sổ sách. Tự do thời gian rất ít. Đối với cái này, Alan giải thích nói, bọn hắn sau khi thức tỉnh, trong đại não vật bài tiết kích thích bọn hắn hướng quyền lực phương diện dựa vào. Nếu như không đoạt quyền, có thể là gen biến dị, lại hoặc là đối với cái này nhận mệnh, bất quá bọn hắn còn trẻ, không có khả năng sớm như vậy nhận mệnh, cho nên chúng ta nhất định phải phòng ngừa bọn hắn leo tường. Miễn cho cao cấp tri thức tiết ra ngoài, Alan chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, Windsor lại tin tưởng, Windsor lắc lắc hồng xanh tai mèo đầu, cảm thán nói, tinh khiết nhân loại thật sự là phức tạp. Hai vị thư ký cũng hơi cảm khái, nhân loại thức tỉnh khí quan có phải hay không là đại não đâu. Alan không cách nào giải thích, đại não tượng trưng cho thông minh. Nhưng nhân loại player không chỉ có thông minh, bọn hắn soát đi ra phổ thông kỹ năng mới là nan giải nhất thích một vòng. Chỉ có dùng thần học mới có thể giải thích trên người bọn họ hiện ra thần tích. Chỉ chốc lát sau, Hot đi lên báo cáo mới giáo khu tình huống. Alan đại nhân, mới hiệu trưởng các nhân loại đều gia tăng luyện công cường độ. Xem ra chúng ta bộ thứ nhất dự án muốn khởi động. Windsor dựng lên lỗ tai mèo, nàng nghe được cái gì? Bộ thứ nhất dự án muốn khởi động. Nàng nhớ kỹ dự án trong sách. Bộ thứ nhất dự án từng dự đoán nhân loại lão sư tại 3-4 ngày bên trong bắt đầu luyện công. Hơn nữa luyện công quy mô càng lúc càng lớn. Từ bộ phận lão sư biến thành toàn bộ lão sư. Trọng yếu nhất điềm báo là phần lớn giáo sư chạy đến tường thành biên giới xem xét độ cao. Thực địa thăm dò địa hình, bình thường lão sư tuyệt sẽ không thành đoàn chạy đến dưới tường thành thăm dò địa hình. Như thế quá kỳ quái, đồng thời cũng ý vị cũng rất rõ ràng, bọn hắn muốn leo tường. Đây là nhân loại các lão sư cố ý thả ra tín hiệu. Bọn hắn không sợ thú nhân quân đội, nhưng là bọn hắn sợ súng kíp, một viên đạn nhập thể. Có khả năng trực tiếp cùng thế giới nói bái bai. Không có nhân loại lão sư nguyện ý cược mệnh. Sớm thả ra tín hiệu. Để cho người ta trong thành các thú nhân chú ý tới nhân loại lão sư dị trạng. Có lẽ có thú nhân tìm tới cửa. Hỏi bọn hắn muốn làm gì. Lúc ấy đợi nhân loại lão sư tự nhiên có thể nói ra một ít lý do. Thỉnh cầu ra ngoài du lịch hoặc là thăm dò thế giới các loại. Tạm thời không nói các lão sư muốn làm gì, nhưng cái này trắng trợn hành động xác thực kinh động đến nhân viên nhà trường. Cùng ngày giữa trưa, cửa trường học hiện lên một đám súng kíp binh. Bọn hắn lưng cõng Minh Nhật Thành đã ngừng sản xuất mini súng rãnh xoắn ốc. Đi vào sân trường, đám súng kíp binh thành quần kết đội, đạp trên mạnh mẽ chạy chậm đội lệ, một đường chạy đến lầu giáo sư. Đám giáo sư sớm thu được thông chi, phân lượt ngồi lầu giáo sư phòng họp nhỏ, hiệu trưởng ngồi thủ tọa, quân đội ngồi tại phó tọa vị, cái khác quân nhân lưng cõng trường thương tại bốn phía cảnh giới. Tham dự hội nghị lão sư hết thảy bị chia làm 18 lượt. Hiệu trưởng đại biểu giới giáo dục ý chí, quân đội đại lão trầm mặc không nói lời nào, dùng ánh mắt dành cho tạo áp lực. Chư vị lão sư, gần nhất ta hiểu rõ đến các ngài cùng đồng sự đang luyện tập cổ quái võ công. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, các ngươi muốn làm gì? Hot trầm mặt, dành cho Lia chờ nhân loại player áp lực thực lớn. Lần này đứng gác thú nhân rất nhiều. Trong phòng họp đứng một vòng súng kíp binh, hết thảy 60 binh sĩ. Lầu bên ngoài còn có 200 người. Xếp hàng giết người tuyệt đối không đáng kể. Lia nguyên bản liền không nghĩ tới thật leo tường. Nàng mục đích chính là thăm dò Minh Nhật Thành thái độ. Từ đó biết trường học lão sư tại Minh Nhật Thành bên trong đóng vai lấy nhân vật như thế nào. Lại có dạng gì địa vị? Nếu như địa vị thấp, đó còn là sớm làm đổi nghề đi. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta nhân tộc lưu hành sáng tạo cái mới hình vận động. Cho nên ta ngày đó đang luyện trên tường bên cạnh chạy. trên thực tế không có ý nghĩa gì, duy chỉ có ý nghĩa là cường thân kiện thể. Hiệu trưởng nghe vậy, biểu lộ khẽ buông lỏng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.